Chương 981, cuộc ngược đêm khuya cầu đặt. Nhìn trước mắt bình tĩnh đứng Trương Lương, Dẫu Mộ Dẹn Dị cảm giác được trong miệng của mình dường như nhiều hơn vài phần khổ sở cảm giác, hắn chưa từng có nghĩ tới, cái này trên thế giới, lại còn có Trương Lương như vậy quái vật. 66 có em mà không những ở trong chiến đấu thức tỉnh rồi cả gùn, hơn nữa nhanh như vậy sẽ biết như thế nào vận dụng. Lúc này Dẫu Mộ Dẹn Dị chính là như thế nào đi nữa chỉ độn cũng đã hiểu được, liên lạc Trương Lương phía trước biểu hiện, có thể biết, hắn tử vừa mới bắt đầu. Vẫn dự định lấy chính mình để rèn luyện chiến đấu của hắn kỹ xảo. Thậm chí, Dẫu Mộ Dẹn Dị cực kỳ hoài nghi, Trương Lương chính là lợi dụng tự mình tiến tới giác tỉnh cả gùn. Bất quá, may là như vậy, Dẫu Mộ Dẹn Dị nhìn Trương Lương sau lưng rỉn cả cụ, không có làm nhiều do dự, hắn cũng không muốn vào lúc này cùng Trương Lương chống lại. Bởi vì lúc này Trương Lương, cho Dẫu Mộ Dẹn Dị cảm giác, hết sức nguy hiểm. Loại cảm giác này, Dẫu Mộ Dẹn Dị chính là ở thôi trên người cũng không có cảm nhận qua, nghĩ tới đây, Dẫu Mộ Dẹn Dị đồng tử không dễ dàng phát giác rụt một cái, chẳng lẽ nói, bây giờ Trương Lương, thực lực so với thôi còn muốn tạ cả hạ tạ ý tưởng này vừa mới xuất hiện, con ở đến không kịp ở chứng thực, Trương Lương đã thật nhanh đuổi tới Dẫu Mộ Dẹn Dị phía sau, Dẫu Mộ Dẹn Dị vừa định động tác, liền thấy trước mắt một con khổng lồ bàn tay hướng phía hắn hung hăng bắt đánh tới. Người này, là quái vật sao ở trong chiến đấu thức tỉnh rồi cả gùn còn chưa tính, nhanh như vậy cũng biết làm sao ứng dụng cả gùn, nhưng lại có thể đem gìn cả cụ sử dụng như vậy thuận buồm xuôi gió, nói hắn là thiên tài cũng không quá đáng, nhưng là, đây đối với Dẫu Mộ Dẹn Dị mà nói, không khỏi quá bi kịch một chút. Đối mặt với Trương Lương gìn cả cụ, Dẫu Mộ Dẹn Dị không thể không nguyên vẹn lợi dụng ủ cả cụ năng lực, tới đôi trước mắt phong mang tất lộ Trương Lương né tránh. May là như vậy, Dìn cả cụ ở Trương Lương trong tay phảng phất có chính mình sinh mệnh lực một dạng, không ngừng căn cứ Trương Lương chỉ thị hướng phía Dẫu Mộ Dẹn Dị từng bước ép sát, thậm chí có nhiều lần nếu như không phải Dẫu Mộ Dẹn Dị ủ cả cụ đủ mạnh tinh thần, đều phải bị Trương Lương cho bắt. Cho dù đúng như vậy, Dẫu Mộ Dẹn Dị lúc này dáng dấp cũng có thể dùng trứng chọi đá để hình dung, hắn ở Trương Lương điên cuồng thế tiến công dưới, lại có vài phần lực bất tòng tâm cảm giác, loại cảm giác này, để Dẫu Mộ Dẹn Dị trong lòng âm thầm cả kinh, đây là hắn lần đầu tiên xuất hiện dáng vẻ như vậy tâm tình, bởi vậy có thể thấy được Trương Lương cho hắn áp lực to lớn. Trên thực tế, đây cũng chính là Dẫu Mộ Dẹn Dị gặp được Trương Lương dáng vẻ như vậy quái vật, bằng không, dựa theo hắn đủ cả củ cùng chiến đấu của hắn rèn luyện hàng ngày, làm sao có thể bị người bức cho đến nước này. Trương Lương tùy ý khống chế cùng với chính mình gìn cả củ, đây là hắn mới vừa thức tỉnh cả gùn, thế nhưng không biết vì sao. Mới vừa giác tỉnh, lại làm cho Trương Lương có một loại đã quen thuộc rất lâu cảm giác, hơn nữa không cần Trương Lương suy nghĩ nhiều, hắn liền nắm giữ như thế nào khống chế gìn cả củ phương pháp. Hơn nữa Trương Lương rất nhanh thì biết gìn cả củ còn có thể biến thành các loại hình thái, loại này nhiều phương diện công kích thủ đoạn, vừa vặn thật là Trương Lương yêu thích. Đây cũng là Dẫu Mộ Dẹn Dị sẽ cảm giác được bất khả tư nghị nguyên do, nhanh như vậy là có thể thuần thục thao túng gìn cả củ. Cũng vừa may nói rõ, Trương Lương gìn cả củ với hắn độ phù hợp rất cao. Đuổi sát Dẫu Mộ Dẹn Dị không bông gìn cả củ bỗng nhiên biến hóa thành kiếm hình thái, cái này khiến coi như là Dẫu Mộ Dẹn Dị không trốn cũng không thể. Hắn chống lại Trương Lương loại quái vật này hoàn toàn là có nỗi khổ không nói được, lúc nào thấy qua tốc độ cùng ủ cả củ giống nhau mau địch nhân hơn nữa Trương Lương sức bật còn mạnh mẽ như vậy. Hết lần này tới lần khác hắn thức tỉnh gìn cả củ là am hiểu nhất sống lại, nói cách khác. Thích hợp lâu bền chiến đấu, bộ dáng như vậy thứ nhất, nguyên bản là không chiếm phía Dẫu Mộ Dẹn Dị, hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong trong. Đối mặt với Trương Lương gìn cả cụ không kiêng nghệ gì cả đuổi kịp, lúc này Dẫu Mộ Dẹn Dị chỉ có thể âm thầm cắn răng hàm tránh né. Cao ốc bên trên trong lúc nhất thời chỉ có thể chứng kiến Dẫu Mộ Dẹn Dị thân ảnh không ngừng tốc biến, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh mà sinh ra tàn ảnh. Thế nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được Dẫu Mộ Dẹn Dị bị Trương Lương bức bách đến rồi cỡ nào chật vật tình trạng. Này, ta là không phải hoa mắt ta cũng hiểu được mắt của ta tìm. Người kia là Dẫu Mộ Dẹn Dị độc nhãn đơn giản là giống như thần tồn tại, lại có thể đem Dẫu Mộ Dẹn Dị bức bách chạy chối chết thật lợi hại ta lần đầu tiên chứng kiến Dẫu Mộ Dẹn Dị chật vật như vậy dáng vẻ. Hắn vì sao không xoay người lại đi theo cái kia độc nhãn chiến đấu rất rõ ràng là cái kia độc nhãn quá mạnh mẽ. Hơn nữa, hiện tại Dẫu Mộ Dẹn Dị không dám chống lại độc nhãn gìn cả cụ, ngươi lẽ nào liền cái này cũng không có chứng kiến sao? Bởi vì gậu thân thể khác hẳn với nhân loại, thân thể của bọn họ tố chất tự nhiên cũng liền so với nhân loại bình thường tốt ra nhiều lắm. Mặc dù nói Trương Lương cùng dầu mồ rẻn gì chiến đấu nơi khoảng cách bọn họ có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nhưng nhìn tình tưởng nơi đó tình hình vẫn là không có vấn đề quá lớn. Bất quá cũng chính là vì vậy, khi này chút nghe tin mà đến gỗ nhóm chứng kiến nguyên bản trong lòng bốn khu cường đại nhất dầu mồ rẻn gì bị Trương Lương bức bách chật vật như vậy thời điểm, mỗi một người đều không khỏi mục trường khẩu nốc. Cái này thế giới là không phải bị hư 12 đêm hôm khuya khoác đích thực lãnh. Nam Vương không có hệ thống sưởi hơi chính là chỗ này sao hãm hại, ngồi ở trước bàn, đêm khuya hàn khí liền siêu siêu hướng bên trong thân thể ngươi chui, mụ trứng, lao tử còn phải đuổi bản thảo, đều là kéo dài trứng làm hại.